Quyền trượng, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đạo sư, như vậy hiện tại tôi có thể chiêm ngưỡng gương mặt thật của anh rồi chứ? Thần quan nở một nụ cười giả là, dù sao nếu như ngay cả gương mặt của sư phụ mình như thế nào cũng không biết. Lần sau không chừng sẽ nhận lầm đạo sư đâu, có khế ước tồn tại, không ai có thể giả mạo ta trước mặt ngươi. Tuy là nói như vậy, Chris vẫn tiêu trừ thần chú lẫn lộn trên gương mặt mình. Lại kéo áo mũ áo choàng xuống, tóc đen, mắt màu trà, mũ quan xuất sắc cùng với gương mặt than tê liệt, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chỗ thiếu hụt nào. Thế thì đối phương vì sao lại phải dùng thần chú lẫn lộn che giấu dung mạo mình? Lời giải thích duy nhất chính là, vị sư phụ này không muốn người khác nhận ra hắn, hoặc là nên nói, thân phận của hắn có chút đặc thù. Yannick rất nhanh đã nghĩ đến điểm này, thế nhưng y cũng không truy hỏi tận gốc, quan hệ của hai người bây giờ không giống trước đây. Đối phương bị khế ước ràng buộc sẽ không có khả năng làm ra chuyện gì tổn hại đến y, một chút giấu giếm như vậy cũng chỉ là việc sâu ria. Dù sao mỗi người đều có bí mật, nghĩ nghĩ, Yannick nhanh chóng dứt bỏ vấn đề này. Bắt đầu hỏi đến phần mình quan tâm nhất, tôi phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân? Câu trả lời của Chris rất đơn giản, cảm thụ nguyên tố ma pháp trong cơ thể. Tận lực gia tăng độ phối hợp của mình cùng nguyên tố xung quanh. Yannick suy nghĩ một chút, lúc bản thân điều động quang minh ma pháp trong cơ thể tựa hồ bẩm sinh đã có năng lực nhận biết sự hiện diện của thứ này. Thế nhưng y lại chưa từng tự hỏi nguồn gốc của loại năng lực thần kỳ đó. Ý của ngài là, quang minh ma pháp cũng bắt nguồn từ nguyên tố. Chris cũng không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại. Ngươi biết chú ngữ của trị liệu thuật trung và cao cấp sao? Yannick gật đầu, lúc còn ở công quốc Santos tôi đã đọc qua trong thư viện. Chính xác mà nói, là chủ nhân bộ thân thể này đã từng đọc qua, thư viện của giáo đình không phải ai cũng có thể vào. Bên trong thường sẽ cất giữ không ít điển tịch và tư liệu chân quý. Chỉ khi đạt được sự cho phép của giáo chủ quốc gia ấy mới có thể ra vào. Những thần quan bình thường, chỉ có thể đợi đến khi năng lực đã đủ để tấn cấp mới có thể được cho phép tiến vào thư viện. Lật xem những tư liệu liên quan đến quang minh ma pháp cao cấp hơn. Bất quá, ai bảo chủ nhân của thân thể này trước đó chính là dưỡng tử kiêm giáo tử của giáo chủ công quốc Santos đâu. Tuyệt đối là một con ông cháu cha, đích thực. Đương nhiên là ra vào không giới hạn. Vậy đây cũng có thể xem như bàn tay vàng duy nhất của y tại thế giới này đi. Yannick tìm vui trong khổ sở thầm nghĩ. Chris, có thể dùng ra không? Yannick, tôi đã thử qua, không thể dùng được, cho dù có thể đọc ra thần chú hoàn chỉnh. Hiệu quả cũng chỉ tương đương với thuật trị liệu sơ cấp. Chris, chú ngữ chỉ là cầu nối của ma pháp thực tiễn. Độ mạnh yếu của ma pháp chân chính được quyết định từ sự thuần thục và năng lực lĩnh ngộ của ngươi đối với ma pháp. Trừ những thứ đó ra, phẩm chất của pháp trượng, lúc phát âm thần chú có tiêu chuẩn hay không cũng chỉ là phụ trợ. Độ thuần thục, Yannick hồi tưởng lại cảm giác khi mình sử dụng sơ cấp trị liệu thuật. Y quả thực không có miệt mài truy đuổi nguồn gốc xuất phát của loại lực lượng này trong cơ thể. Chẳng qua cảm thấy dùng khá thuận lợi liền không suy nghĩ gì thêm. Theo lời nói của Chris, y bắt đầu men theo ma lực trong cơ thể, đem những nguyên tố tự do tản mát tập trung lại, chậm rãi dồn đến lòng bàn tay, đồng thời thuần thục đọc lên thần chú trị liệu đã học thuộc trăm nghìn lần. Từ sau khi tiếp thu cổ thân thể này, hiểu rõ được tình cảnh của mình. Yannick liền đem hết tất cả tư liệu liên quan đến quang minh ma pháp nguyên chủ đã đọc được từ thư viện ra học mù lại vài lần. Mặc dù trước đó y một chút cũng không dùng được, lòng bàn tay dâng lên cảm giác ấm áp, tiếp theo một bạch sắc quang đoàn sáng rực giống như ánh nến lấp lánh giữa huyệt động trống trải. Chiếu sáng gương mặt của hai người, rất nhanh, quang đoàn kia cũng đột nhiên tiêu thất, cái loại cảm giác ấm áp nọ cũng theo đó biến mất. Thế nhưng, trên gương mặt của thần quan cũng không uể oải, hình tượng ôn nhu văn nhã nhất quán khó được một lần xuất hiện nhảy nhót. Là trung cấp trị liệu thuật, vừa rồi ta đã có thể dùng được. Việc này có nghĩa là, chỉ cần dựa theo phương pháp Chris hướng dẫn, y cũng có tiếp xúc các loại quang minh ma pháp khác mạnh mẽ hơn. Trước đó Yannick đã cảm thụ đủ tự vị bị người chế trụ. Bị Azun hô đến quát đi, cũng khiến y triệt để rõ ràng. Trên thế giới này, mặc kệ là dùng ma pháp hay khoa học kỹ thuật, chỉ có kẻ mạnh mới có thể lên tiếng nói chuyện. Vì vậy, dục vọng học tập của y còn mãnh liệt hơn bất cứ ai. So sánh với sự hưng phấn của Yannick, Chris lại có vẻ rất bình tĩnh. Trong hang động này đầy ma tinh, nguyên tố ma pháp cũng rất sinh động. Ngươi lại vẫn không thể sử dụng hoàn chỉnh trung cấp trị liệu thuật. Điều này nói rõ ma lực bên trong cơ thể ngươi rất không ổn định. Không có gì đáng để cao hứng. Yannick lơ đễnh, y bây giờ đã tìm được bí quyết khống chế dẫn đường ma lực rồi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập nhất định có thể tiến triển nhanh chóng. Cảm ơn anh, y rốt cuộc hiểu rõ. Có một đạo sư hướng dẫn tỉ mỉ là chuyện có bao nhiêu tốt đẹp. Đáng tiếc giáo phụ của nguyên chủ mất sớm, bằng không vị giáo chủ công quốc Santos kia khẳng định càng hiểu rõ hơn về quang minh ma pháp. Chris, đợi đến khi ngươi trở thành thần quan cao cấp, khế ước liền có thể thực hiện. Ngụ ý, hắn tận tâm giáo dục như vậy chỉ là vì mong Yannick có thể sớm ngày giao lưu tâm đắc quang minh ma pháp với hắn. Nói cách khác, hiện tại vị thần quan trước mặt còn quá yếu. Căn bản không có tư cách ngồi ngang thảo luận cùng một vị ma pháp sư cao cấp. Khóe miệng Yannick co giật, tôi sẽ cố gắng, pháp sư đem ma pháp chia làm phong hỏa thủy thổ, bốn loại nguyên tố cơ sở. Trước đó lúc anh dùng cao cấp phong ấn thuật đóng băng chim ưng mặt người thì Lily đã từng nói. Phong ấn thuật thuộc về thủy hệ ma pháp biến dị, như vậy có phải hay không có nghĩa là, tất cả ma pháp trên thế giới này đều không thoát khỏi phạm trù bốn loại nguyên tố cơ bản. Y lập tức hỏi ra vấn đề muốn biết. Chris, loại này lý luận này bắt nguồn từ lời của Pháp Thánh Pierre từ một vạn năm trước. Trong lúc đó, ma pháp sư không thể nhận biết và điều động ma lực của mình. Bọn họ chỉ cho rằng sau khi nhận được sự chúc phúc và quan tâm của thần mới có thể nhận được ma lực cường đại hơn. Chính là Pháp Thánh Pierre quy nạp các loại nguyên tố thiên nhiên thành bốn hệ cơ bản. Ngài cũng nói với những pháp sư khác, cho dù không được thần minh chiếu cố, chỉ cần trong cơ thể có ma lực dao động liền có thể học tập ma pháp. Trở thành một gã pháp sư, Yannick rất giật mình, không ngờ đến còn một đoạn sự tích như vậy. Trên thế giới này chẳng lẽ thật sự có thần minh, tuy rằng giáo đình tôn sùng quang minh nữ thần. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có không thiếu những thánh tích quang minh nữ thần để lại. Thế nhưng y vẫn cảm thấy đây chẳng qua là do giáo đình bịa ra lừa bịp. Dùng để rát vàng lên mặt mình mà thôi. Chris, đương nhiên, Yannick, vậy bọn họ hiện tại đang ở đâu? Chris, đã chết, Yannick, thần cũng sẽ chết, từ lúc thế giới này không cần thần minh nữa thì tín ngưỡng tự nhiên cũng sụp đổ. Pháp sư mặt liệt nói ra một câu như thật như giả. Nghe vào giống như những lời chỉ có thần côn mới có thể nói. Từ lúc pháp sư ý thức được sự thuận tiện của lý luận Pierre, càng ngày càng có nhiều người không cần thông qua sự che chở của thần minh cũng có thể thu được ma lực. Đồng dạng là thần minh, bởi vì sự tồn tại của giáo đình, quang minh nữ thần so với những thần minh khác thì may mắn hơn. Không có triệt để tiêu tán mà hóa một bộ phận thành tinh thần lực. Lưu lại tại thần điện trung ương, đây là nơi phát ra lực lượng của giáo hoàng. Mỗi một đời giáo hoàng đăng vị đều có thể tiếp nhận một bộ phận tinh thần lực này của quang minh nữ thần. Vì vậy thực lực mới trở nên vượt trội hơn 12 vị hồng y giáo chủ. Loại việc này trong sử sách không có khả năng nói rõ. Các thần quan bình thường phỏng chừng cũng không biết. Yannick lại một lần nữa ý thức được sự thần bí của vị sư phụ này. Đồng thời thầm may mắn vì mình đã lựa chọn bái sư. Yannick, được rồi, vậy chúng ta lại trở về chủ đề tứ đại nguyên tố đi. Chris, từ sau kỷ nguyên Pierre, đã không có người đổi mới tứ đại nguyên tố. Yannick, thế nhưng anh đã từng nói, quang minh ma pháp và hắc ám ma pháp cũng thuộc về một loại nguyên tố. Vì vậy, bọn chúng coi như sự thiếu sót của Pierre, Chris, đúng vậy, Yannick hiểu. Chuyện này thật ra cũng đơn giản. Quang minh ma pháp thật ra là một loại nguyên tố ánh sáng. Loại ánh sáng này chủ yếu có tác dụng trị liệu. Vì vậy bên trong hệ thống quang minh ma pháp thuật có tính công kích rất ít, mà loại hắc ám ma pháp vừa rồi Chris nhắc đến, thật ra là lợi dụng linh hồn làm môi giới để đạt đến hiệu quả ma pháp. Tổn thương đối với người làm phép và người bị làm phép đều rất lớn. Thậm chí ngay cả ma pháp công hội cũng ra chỉ lệnh cấm đoán sử dụng hắc ám ma pháp. Thế nhưng, dù cấm đoán thế nào cũng không tránh được có người lén lúc nghiên cứu. Mà đây cũng chính là mục tiêu công kích lợi hại nhất của giáo đình đối với ma pháp sư. Như vậy, trừ những thứ đó ra, lôi hệ ma pháp thì sao? Chris, ngươi nói là lôi điện. Yannick, đúng vậy, lôi điện. Phải biết rằng, trong truyền thuyết tại thế giới kiếp trước của y, lôi điện chính là một bộ phận trọng yếu cấu thành Đông Phương đạo thuật. Tỷ như Mao Sơn Ngũ Lôi Chú, dẫn lôi quyết, còn có người tu đạo phi thăng tất yếu phải vượt qua lôi kiếp tuy rằng. Bản thân Yannick cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Chris, không có lôi hệ pháp thuật. Yannick rất giật mình, lẽ nào uy phong của lôi điện không đủ cường đại? Chris, nguyên tố ma lực của lôi điện chỉ có thể cảm nhận được khi trời có sấm sét giông tố. Sau đó nguyên tố lôi điện sẽ tiêu tán rất nhanh. Không ai sẽ vì một chút uy lực trong chớp nhoáng kia mà chuyên môn nghiên cứu ma pháp thuộc về nó. Xem ra, về kết cấu ma pháp trên đại lục này y còn phải học tập rất nhiều. Yannick thầm nghĩ, sau đó liền hỏi ra vấn đề bản thân muốn biết nhất. Như vậy, một thần quan như tôi có thể sử dụng nguyên tố ma pháp không? Trên lý thuyết là có thể. Chris nói, Yannick thật sự có chút kinh hỉ. Nếu như y có thể học tập ma pháp của pháp sư. Như vậy sau này y cũng có năng lực tự vệ. Làm sao biết được ta thích hợp với loại ma pháp nào? Pháp sư không có quy định chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp. Thế nhưng trong cơ thể của mỗi người đều có lực tương tác với ma pháp bất đồng. Hơn nữa năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, lõi của pháp trượng cùng với sự tinh chuẩn của chú ngữ đều sẽ quyết định uy lực của ma pháp. Yannick bừng tỉnh, vì vậy, nếu một người có lực tương tác với phong hệ nguyên tố nhiều hơn, cũng có nghĩa hắn sẽ tương đương am hiểu phong hệ ma pháp. Đúng vậy, Chris vươn một tay ra, y không đọc chú ngữ nhưng một ngọn lửa lại thình lình xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Theo chuyển động của ngón tay Chris mà nhẹ nhàng lay động, từ một ngọn lửa đột nhiên phân ra thành ba, không ngừng chớp động, sau đó lại hợp thành một đám lửa lớn, quả thực giống như ma pháp vậy. Nắm lấy tay ta, pháp sư nói, vươn tay kia ra, thần quan ngoan ngoãn làm theo. Trước mắt nhất thời nổ tung một mảnh hỏa hoa, phảng phất có vô số hỏa nguyên tố sinh động nhảy nhót trước mặt bọn họ. Một cảm giác khó diễn tả được thành lời từ nơi liên tiếp của 10 ngón tay truyền thẳng đến buồng tim. Yannick không biết có phải là vì duyên cớ bọn họ đã ký khế ước hay không? Nói đơn giản là, y cư nhiên có thể cảm nhận được vòng tuần hoàn ma lực của Chris. Hai người đang làm cái gì? Một thanh âm hồ nghi vang lên. Cách chương.